Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Cường Đại Gai. Thoát hiểm, Lâm Long thật không ngờ, hắn trọng sinh chuyển thế sau tự nhiên hội chết tại đây dạng một cái rác rưởi tay. Trước khi không nói cao thủ, nhưng đối mặt loại người này phất tay có thể diệt. Hiện nay lại muốn chết tại đây loại kiếp trước xem ra không tên vô dụng tay. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Long phát hiện ma khí biến ảo mũi tên nhọn đột nhiên ngừng lại. Đầu mũi tên vẫn còn hắn chóp mũi xoay tròn. Ha ha ha ha, Lâm huynh đệ, ta không có tới chỉ a. Tại lúc này, một hồi khí mười phần tiếng cười to truyền đến. Sau đó một người mặc áo giáp, tay cầm lưỡng cây đại đao nam tử xuất hiện. Hắn không phải người khác, đúng là lần Lâm Long theo địa cầu mang đến gai. Thằng này một mực tại Tử Tiêu Quốc ở chỗ sâu trong bế quan. Không nghĩ tới bây giờ đi ra như vậy kịp thời. Xem thằng này khí tức, hẳn là đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng. Thiên phú thật đúng là khủng bố. Trước khi hắn nói muốn một năm thời gian, hôm nay mới đi qua hơn nửa năm đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng. Khá tốt ngày đó chính mình không có giết hắn, mà là mang đến nơi đây. Nếu không hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đây là nhân quả tuần hoàn. Đây cũng là tối tăm chi một đường sinh cơ. Tại đem gai mang đến nơi đây thời điểm Lâm Long đã cầm chặt cái này một đường sinh cơ. Mà ở xa xôi vũ trụ chi, Lâm Dương nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, thiên đạo, hiện tại không cần cho hắn thiên vị rồi. Tiểu tử này có vi phạm thiên đạo nguyên tắc, cho dù trừng phạt hắn, bất quá đừng ngoáy chết rồi. Bằng không thì ngươi hội trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tốt rồi. Ta còn có việc, đi trước một bước, có rảnh nhớ rõ tới tìm ta uống trà. Vừa dứt lời, Lâm Dương lập tức biến mất tại vũ trụ, không có xuất hiện chút nào không gian chấn động, giống như hắn chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Đó có thể thấy được, hắn đối với không gian tạo nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Không hổ là vũ trụ người mạnh nhất, song điểm này đều không ai bằng. Mà ở bí cảnh Lâm Long, hoàn toàn không biết đây hết thảy. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn gai. Nếu không phải không có lực, hắn sớm đứng lên cho gai một cái gấu ôm. Hắn xuất hiện thật sự là quá kịp thời. Chỉ cần hắn không chết, có cơ hội phục sinh châu bàn tử bọn hắn. Đối với bọn hắn bốn người, Lâm Long là tuyệt đối muốn phục sinh. Có trước khi phục sinh Trương Tổ Kiến tỷ tỷ kinh nghiệm, Lâm Long hiện tại có phần trăm trăm cơ hội phục sinh châu bàn tử bốn người. Ngươi là ai? Khả năng cảm nhận được gai cường đại khí tức, mà tộc thủ lĩnh cũng không có mã ra tay, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem gai nói ra. Ta là người giết ngươi, ngươi biết không, trong thiên hạ, ngoại trừ ta có thể giết Lâm Long bên ngoài. Không có bất kỳ người khả dĩ giết hắn. Ách, người cũng muốn giết Lâm Long. Huynh đệ, chúng ta thậm chí nghĩ giết Lâm Long. Không bằng người trước hết giết. Sau đó ta lại giết như thế nào? Người đặc biệt sao là cát? Nghe không hiểu lời nói của ta. Trong thiên hạ chỉ có ta có thể giết hắn. Người muốn giết hắn hỏi qua ta không vậy? Để báo đáp lại, hắn đem ta mang đến nơi đây để cho ta đột phá. Hôm nay có ta tại, nhất định bảo vệ hắn không chết. Ngươi có phải hay không muốn giết hắn? Ếch, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi không giết chẳng lẽ còn không thể để cho ta giết? Đừng cho là ta sợ ngươi. Ma tộc thủ lĩnh bị gai nói có chút mộng bức. Đã muốn giết Lâm Long. Vì sao hiện tại không giết? Vẫn không thể để cho người khác giết. Hắn không biết. Thế gian này có loại gọi tỉnh táo tương tích cảm tình. Tốt bá răng tuyệt dây cung. Gai thực tế không phải muốn giết Lâm Long, mà là muốn cùng Lâm Long chiến đấu. nhìn xem hai người đến cùng ai càng thêm lợi hại. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn giết hắn? Gai lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem ma tộc thủ lĩnh, thân cường đại khí tức không tự chủ được toát ra. Tại cổ hơi thở này xuống, ma tộc thủ lĩnh mày nhíu lại lại nhăn, cân nhắc lợi hại phía dưới. Hắn cười nhạt một tiếng nói, ngươi muốn giết cho ngươi giết tốt rồi, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh trực tiếp rất nhanh bay đi. Tuy nhiên đã có được vô đại ma một tia linh hồn thực lực, nhưng đối mặt gai nó không có chút nào chiến thắng nắm chắc. Tại thêm nơi này là ma tộc, nếu hai người đại chiến, ma tộc tuyệt đối đã bị trọng thương. Nói không chừng còn có thể bị hai người chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cho hủy diệt. Ai có thể nghĩ đến, không ai bì nổi ma tộc thủ lĩnh, như vậy bị gai cho dọa lùi rồi. Đây là thực lực cường đại chỗ tốt, ngươi không sao chứ? Gai đi vào Lâm Long bên người, đem Lâm Long vịn, mà bắt đầu. Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày tốt rồi, chỉ cần là tinh huyết tổn thất quá nhiều. Lâm Long phất phất tay, sau đó đem huyết long cùng bóng dáng thu trở về, nhìn xem châu bản tử bốn người thi thể. Lâm Long không khỏi có chút thương cảm, có thể giúp ta đem thi thể của bọn hắn mang về sao? Khả dĩ, gai nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long cùng châu bản tử thi thể của bọn hắn trực tiếp bay đến Tử Tiêu Quốc. Mà Tử Tiêu Minh đại quân, Lâm Long đã lại để cho bọn hắn triệt binh rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ xa xa không có gai tốc độ nhanh. Bọn hắn toàn bộ đều rất nghi hoặc, không rõ Lâm Long như thế nào lại để cho bọn hắn lui về phía sau. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, bọn hắn suy đoán có thể là ma tộc xuất hiện cường giả. Trở lại Tử Tiêu Minh, Lâm Long không nói hai lời, lại để cho gai đem châu bàn tử thi thể của bọn hắn đặt ở phòng của hắn. Sau đó hắn ngã đầu tại giường ngủ rồi, gai thì là tại cửa mở lẳng lặng chờ đợi lấy hắn. Trải qua một ngày thời gian, Tử Tiêu Minh đại quân bắt đầu trở về, mà năm nam nhân cũng mang theo một đám siêu cấp cường giả đi vào Tử Tiêu Minh. Hắn vốn đi viện binh, nào biết được ở nửa đường gặp tôn chủ. Tôn chủ là nhân tộc chính thức người mạnh nhất, năm nam nhân không rõ tôn chủ như thế nào sẽ ra ngoài. Cuối cùng mới biết được, nguyên lai là bị ma tộc thủ lĩnh cho hấp dẫn đi ra. Sau đó hắn đem Lâm Long hiểm cảnh nói cho tôn chủ, mang theo tôn chủ trực tiếp tiến về trước ma tộc địa vực. Lại phát hiện Lâm Long cùng ma tộc thủ lĩnh đã sớm không thấy. Cuối cùng biết được, Lâm Long đã bị một cái nhân tộc cường giả cho dẫn theo trở về. Biết đạo Lâm Long không có việc gì, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần ma tộc thủ lĩnh, bọn hắn cảm thấy xem trước một chút Lâm Long có việc không có. Căn cứ năm nam nhân nói, Lâm Long là nhân tộc vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn cũng không muốn Lâm Long bởi vì này sự kiện thiên phú đã bị trọng thương, mà khi bọn hắn đi vào Lâm Long gian phòng thời điểm, thủ ở ngoài cửa gai căn bản không cho bọn hắn đi vào. Xem như Hạn Bạt cùng Bỉ Ngạn đều không cho tiến, hoàn toàn một bộ gió thổi bất động, lôi đánh không sợ cửa thần bộ dáng. Ngươi để cho ta đi vào, hắn là ta lão công, dựa vào cái gì không cho ta tiến, chớ chọc ta nổi giận. Bằng không thì của ta lửa giận ngươi chịu không được. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nàng nếu là thật nổi giận, bản thể đã đến, gai thật đúng là chịu không được. Ếch, đại huynh đệ, ngươi để cho chúng ta đi vào liếc mắt nhìn a. Hắn có phải hay không tổn thương vô cùng trọng? Nếu làm trễ nãy bệnh tình lại để cho hắn thiên phú đã bị hạn chế làm sao bây giờ? Tôn chủ nhìn xem gai mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Trong thiên hạ, cũng chỉ có gai có thể làm cho hắn như vậy đi. Tại thêm hắn quá quan tâm Lâm Long rồi. Dù sao vạn năm khó được nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Nếu bồi dưỡng mà bắt đầu, nhân tộc nhất định xưng bá cái thế giới này. Hắn không có chút nào hoài nghi năm nam nhân nói đi vào Tử Tiêu quốc tùy tiện vừa hỏi biết đạo lâm. Long sự tích, theo người khác khẩu cùng đủ loại dấu hiệu đến xem, Lâm Long đích thật là vạn năm khó được nhất ngộ tuyệt thế thiên tài. Hiện tại Lâm Long đã tại chút bất chi bất giác thành là cái thế giới này người trẻ tuổi sùng bái thần tượng, người già trà dư tửu hậu đàm luận đối tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.